Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 792. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Fan truyện trong phòng livestream. Ăn ngủ được coi là đại thần trong giới tiểu thuyết mạng. Có rất nhiều fan truyện, cư dân mạng ít nhiều gì cũng từng nghe qua tên anh ta. Fan truyện đều ngây người. Bọn họ còn tưởng rằng tác giả chó này không cập nhật truyện là vì có chuyện gì. Ai ngờ lại giống như bọn họ đang xem livestream trong phòng livestream. Chuyện trinh thám này của anh đã lâu như vậy rồi không cập nhật. Ngay cả lừa của đội sản xuất cũng không dám nghỉ ngơi lâu như vậy. Đừng nói với tôi là anh lại định bỏ chuyện đấy nhé. Thanh đại đao 40m của tôi đã khát M á U rồi. Anh có bản lĩnh xem livestream thì anh có bản lĩnh cập nhật chuyện đi. Mọi người đừng như vậy. Ai cũng biết, tác giả cũng là con người. Tác giả cũng cần nghỉ ngơi. Xem livestream là chuyện rất bình thường. Xem xong livestream rồi viết 100 vạn chữ cũng là chuyện rất bình thường. Hóa ra là đồng đội. Không thu hồi D, A, O được nữa rồi. Ăn táng thôi. Thấy nhiều bình luận lên án mình như vậy. Ăn ngủ vẫn bình tĩnh như thường. Thậm chí còn nói đùa. Ha ha ha, tôi muốn mang đến cho mọi người tác phẩm hay hơn, nên gần đây đang đi ra ngoài tìm kiếm ý tưởng. Không có ở nhà, không thể viết chuyện, đợi khi nào về nhà, tôi nhất định sẽ chăm chỉ viết chuyện. Đừng nóng giận, đừng vội vàng. Bớt nóng tính đi, chuyện viết lách phải dựa vào cảm hứng, hơn nữa tôi hơi bị trì hoãn. Không có cảm hứng thì không thể nào viết được, trừ khi các bạn men theo đường dây mạng đến bắt tôi. Nhốt tôi vào phòng tối viết chuyện, nói không chừng tôi mới có thể bùng nổ chương mới. Tuy không nhìn rõ biểu cảm của anh ta, nhưng nghe qua giọng điệu đáng ghét kia, có thể biết được anh ta không hề hối hận chút nào. Fan truyện trong phòng livestream tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Cứng rồi, nắm đờ, M của tôi cứng rồi. Anh đứng im ở đó đừng nhúc nhích, tôi đi mua quýt cho anh. An Như Cố thấy người hữu duyên này hoạt bát như vậy, liền nở nụ cười nhạt. Nhưng đúng lúc này, ánh mắt cô vô tình lướt qua màn hình máy tính bên cạnh. Tay người hữu duyên, nụ cười liền tắt ngúm. Phía sau người hữu duyên, một bàn tay trắng bệch nhẹ nhàng chui ra từ màn hình máy tính, cong ngón tay, gõ nhẹ vào màn hình máy tính. Cốc cốc cốc, như thể đang lịch sự gõ cửa. Hỏi có ai ở nhà không? Cách chương.